108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 143 Yên Ất Chân âm dương trưởng. Khóc truyện audio.com, Nhị Thiện Nhược Thủy phòng ngự, bị Yến Thanh công kích sắc bén phá vỡ hỗn giang long lý tương phi, đồng tử sâu thẳm lộ ra một tia dị sắc. Yến Thanh thế công hung mãnh căn bản ngoài dự tính, quyền pháp đánh ra, nhanh như thiểm điện, khởi tạo cương phong, mỗi một lần gào thét kích liệt chấn động. Nếu không phải hỗn giang long đang ở trên biển, tinh pháp thủy phòng ngự lại cao, như vậy kết cục liền khó mà nói. Giống như cối xay gió tấn công mục tiêu liên tục trúng đích. Lý Tương Phi thân hình mềm mại như nước, lực lượng cường đại áp bức khiến vặn vẹo thân thể, ào ào, thanh âm chói tai. Yến Thanh biết trước mắt hàng tinh già cường đại, nên tiên quyết hạ tinh tướng giúp Tô Tinh giảm bớt áp lực. Liên tục bị trùng kích hỗn giang long, Lý Tương Phi duy trì vẻ mặt lạnh lùng. Phòng ngự của nàng cứng rắn. Tuy rằng có thể bằng tinh pháp chống đỡ bộ phận trùng kích nhưng hoàn toàn mất đi cơ hội phản kích, bị liên tiếp không ngừng bị đánh sâu vào. Trung quanh đại hải Yên Ất quyền pháp bạo khai tầng tầng sóng biển, công kích không chút có tạm dừng. Yên Ất Chân chờ đợi một cơ hội, cận chiến lô hỏa thuần thanh như thiên xảo tinh mà nói đây là chân chính như cá gặp nước, chân tay huy vũ nhất thời thế công như mưa, liên tiếp tiếp đánh, xé rách phòng ngự của Lý Tương Phi. Nữ nhân sắc mặt bạo liệt. Trong mắt lộ ra quang mang ngưng trọng, toàn thân gắt gao cuộn mình thành một đoàn, bạch dạ khắc long sóc liên tục phi vũ. Điều khiển nước biển ngăn cản tiến công, toàn thân thâm thúy lam quang, nếu không có khả năng phản kích chính là toàn lực phòng thủ đến lúc Yên Ất Chân vô lực. Sắc mặt như trước bình thản, Yên Ất Chân công kích liên miên không dứt. Cười lạnh, thân mình trên không xoay tròn, vọt lên phía trên đầu Lý Tương Phi. Nương xoay tròn lực lượng, từ trên cao đi xuống, một cái hạ phách chân hung hăng đạp sau lưng nàng. Phanh, một tiếng nổ truyền ra, khủng bố lực lượng nháy mắt giống như thủy triều càn quét. Lý Tương Phi hừ một tiếng, thân thể lui lại, nhoáng lên một cái lui về phía sau hơn 10 trượng, tựa hồ hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của không gian cùng thời gian, lộ ra hơi thở quỷ dị. Yến Thanh quyền đầu đánh vào khoảng không, Lý Tương Phi đem bạch dạ khắc long sóc cắm xuống, ở trên biển sử dụng một cái nháy mắt độn pháp thoát khỏi Yên Ất thật sự áp bách. Yên Ất muốn truy kích nhưng phàn thủy cũng giết lại đây. Yến Thanh, xem bản cô nương. Hỗn thế ma vương Phàn Thụy giận dữ quát một tiếng, ngũ quỷ luyện ma chảo trong nháy mắt đánh úp lại, đã tới trước mặt Yến Ất thân thể một bên, lợi chảo toàn lực đánh ra. Ngũ quỷ luyện ma chảo bao vây lấy đói khát ma hồn, hắc phong quấn quanh, có quỷ gào lọt vào tai, xé rách không khí. Rít gào làm cho người ta đều không khỏi che lại lỗ tai. Địa mặc tinh hỗn thế ma vương Phàn Thụy cũng đồng dạng là cái võ pháp song tu tinh tướng, nhất chảo đi xuống, minh phong phá khiếu. Hiểu là gió âm phá hồn ấy. Đó là một chiêu tinh pháp công kích, Yên Ất Chân song trường nhất chắn, một tiếng da thịt phá vỡ rét lạnh. Một đạo vết thương sâu tận xương từ bả vai xuống, hỗn thế ma vương Phàn Thụy nhất chảo khiến cho Yên Ất Chân bị thương. Con người lạnh buốt, Yên Ất Chân thân thể rơi xuống như lá rụng, nhưng cũng một cước đá văng Phàn Thụy lại gần. Phanh, góc truyện audio.com. Không khí truyền tới một tiếng vang lớn, bài danh 26 vị thiên thọ tinh hỗn giang long tốc độ nháy mắt tăng lên tới cực hạn, toàn bộ thân hình đều sinh ra ảo ảnh, căn bản thấy không thấy rõ, dĩ nhiên là vạn pháp cảnh giới. Biết bạch dạ khắc long sóc đối với Yên Ất Chân không tạo được quá lớn uy hiếp, vậy nên Lý Tương Phi đem bạch dạ khắc long sóc nhoáng lên biến thành bạch dạ phục long kiếm, bổ tới, đây đúng là hỗn giang long vũ lực công kích khúc nhạc đầu. Tiếng huýt sáo vang vọng không trung, tựa như khai mở không gian. Yên Ất Chân uy vũ, song trường giao hợp như thái cực triền miên, cô gái rất rõ ràng, hỗn giang long đáng sợ. Hải long nghệ thiên thành vì hỗn giang long trợ lực, nhanh, một kiếm chạm tới song quyền, âm dương song ngư ngăn cản, nháy mắt đã bị xé rách. Dù sao của nàng thiếu chủ đã muốn là tu vi tinh hà trung kỳ, thân mình tinh lực lại so với thiên xảo tinh mạnh hơn không ít, Yên Ất Chân trong phút chốc đã bị đánh bay. Đại hải cự bạo một tiếng, Yên Ất Chân thân mình đã trúng chiêu, bị lực lượng cực lớn trùng kích thân thể, thị nữ hoàn toàn không có biện pháp chống đỡ, thậm chí còn nghe thấy toàn thân xương cốt rên rỉ. Thân thể như đạn pháo giống nhau bị bắn ra đi. Minh Nhi, người đi giúp thiếu chủ, bản phi một người có thể đối phó Yến Thanh. Hỗn giang long quát, thiên tinh chính mình đều kiêu ngạo, và lại đây là Lý Tuấn thích hợp nhất, kiêu ngạo tự tin không cần người giúp đỡ. Hỗn thế ma vương Phàn Thụy gật đầu. Yên Ất Chân cặp mắt lạnh lùng, đồng tử mắt sắc bén rồi đột nhiên hiện lên một tia hàn quang, cô gái ở bay ngược bỗng nhiên thân mình nhắc tới, tránh được Lý Tuấn đánh ra hải long. Thân ảnh như thuấn di, ngăn cản hỗn thế ma vương phiền minh. Yên Ất Chân biết nếu để nàng cùng long ma thánh chủ giáp công Tô Tinh tất giữ nhiều lành ít. Mà loại chuyện này Yên Ất Chân không thể để phát sinh. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, mơ tưởng thương tổn chủ nhân. Yên Ất Chân đột nhiên bạo vang, một chưởng đánh nát Phàn Thụy Hắc Long Giáp, trường hỏa diễm khắc lên người cô gái, lực lượng như nước chảy xuôi cuồn cuộn không dứt. Nháy mắt bàn tay lưu động mấy trăm lần, làm mình Hắc Long Giáp nhất thời lộ ra một lỗ máu, máu tươi phun ra như suối. Tiêm hóa huyết vụ nháy mắt bao phủ thiên không, giống như mưa phùn. Người muốn chết, hỗn thế ma vương thét chói tai. Tinh lực hộ thể, ngũ quỷ luyện ma chảo đồng thời hướng tới Yên Ất Chân chụp tới, ngũ chảo hắc mang, giống như cự thú cắn xé xuống. Yên Ất Chân vết thương lộ ra xương cốt, máu tươi phun ra. Nhị tinh thiên võ ma chảo làm cho người ta sợ hãi, đau nhức thiếu chút nữa làm cho Yên Ất Chân chết ngất, thị nữ cắn răng chịu đựng. Hỗn thế ma vương này một chiêu rất mạnh, đáng sợ, luyện ngục bản năng lượng cuồng mạnh mẽ, dũng mãnh vào trong cơ thể, phá vỡ thần kinh cùng với nội tạng. Thoạt nhìn miệng vết thương không lớn, nhưng là lại phi thường đau đớn, làm cho Yên Ất Chân gắt gao nhăn lại, mím chặt môi rỉ máu. Nhưng không hề có tiếng hét thảm, sở dĩ không có tiếng kêu thảm thiết, bởi vì cùng lúc một quyền âm hàn đánh ra, bàn tay ở trên hư không, xuyên qua da thịt Phàn Thụy. Một trường âm hàn khắp cả người tứ chi, Phàn Thụy đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh như băng. Khóc chuyện audio.com Nóng lạnh lẫn nhau luân phiên, ở trong cơ thể va chạm, ngũ tạng lục phủ giống như hỏa nướng lại giống như đóng băng, này lạnh lùng nóng lên trực tiếp phá Phàn Thụy tinh lực, cũng làm cho cô gái phun ra khẩu máu tươi, kêu thảm rơi xuống. Minh Nhi muội muội, Yến Thanh chớ có ở bản phi trước mặt làm càn. Hỗn giang long quát thanh kiếm vừa bổ, gió không biết đình chỉ từ lúc nào, trong nháy mắt như phóng xuất từ nhà giam ma quỷ, rít gào mở ra răng nanh cắn Yên Ất Chân. Thừa dịp gió biển tiêu tán, Lý Tương Phi vội vàng thủ hư không nhất tiếp, nước biển liền bị Phàn Thụy bám trụ, chỉ thấy cô gái thống khổ khó chịu. Trên mặt một chút băng hàn, một chút nóng bức, nghiễm nhiên là dãy dụa chung. Hoàng giai trưởng pháp, âm dương trưởng, Lý Tương Phi ánh mắt trầm xuống. Long ma thánh chủ vừa thấy lập tức đưa một đạo tinh lực. Thế này mới làm cho Phàn Thụy dễ chịu một chút. Gió biển lui tán sau, chỉ thấy Yên Ất Chân thị nữ váy vỡ tan không chịu nổi, toàn thân da thịt vết thương, hoa quan vỡ vụn, máu tươi dính đầy, kia hờ hững ánh mắt vẫn như cũ đứng ngạo nghễ không ngã, làm cho người ta rung động. Hảo một cái trung nghĩa càn khôn Yến Thanh, hỗn giang long nghiêm nghị, Yên Ất Chân liều chết ngăn cản hai gã tinh tướng cũng xem ở Tô Tinh trong mắt, ở hàng tinh giả đấu tinh chỉ cần có điểm đầu óc mọi người biết tốt nhất biện pháp là giết chết tinh tướng khế chủ, bởi vậy tinh tướng nguyên khí tổn hao, đây là nguyên do một ít thực kiêu ngạo tinh tướng không muốn ký hạ khế ước, đối với các nàng mà nói, khế chủ chính là con dao hai lưỡi. Ở chiến đấu giết chết khế chủ cơ hồ là phương pháp chính. Điểm ấy Tô Tinh hiểu được, Long Ma Thánh Chủ cũng hiểu được. Long ma thánh chủ có được hai gã lợi hại tinh tướng, nếu thời gian dài chống lại. Hắn cùng Yên Ất Chân cuối cùng tất nhiên giữ nhiều lành ít, cho nên từ bắt đầu Tô Tinh đã nghĩ xử lý Long ma thánh chủ. Long ma thánh chủ cũng muốn như vậy, ngay từ đầu đoạt mệnh chùy không có lấy mệnh Tô Tinh đã muốn làm cho hắn thực ngoài ý muốn, mà màu tím quý thủy thần lôi hắn cũng không dám xem thường. Liền đem cường đại tinh hà cao nhất pháp khí ô phất kỳ đem ra. Mắt thấy càn khôn kiếm nguy cơ, Tô Tinh vai trái dao động. Khôn Thuẫn đứng ở trước người, thả ra ngân quang tiên tán. Ngân mang giống như hàn tinh, giờ bẩn mây đen liền cùng ngân quang đấu lên. Hai kiện thượng cổ di bảo vốn là nhất thể, lần này Ô Vân Kỳ cùng càn khôn kiếm nhất thời ngân quang mãnh liệt loạn chạm. Mây đen bị chạm khai, Long Ma Thánh Chủ vừa thấy, lập tức khắc khởi pháp quyết, tinh lực tụ tập, mây đen lại tăng vọt. Càn khôn kiếm Khôn Thuẫn cùng Ô Phất Kỳ tranh đấu. Nguyên bản đắc ý Long Ma Thánh Chủ tươi cười dần dần biến mất, hắn kinh ngạc trước mắt bất quá mới tinh vân hậu kỳ tu sĩ cư nhiên xét ở pháp lực thượng hoàn toàn không thua cho hắn, Long Ma Thánh Chủ nguyên vốn tưởng rằng có thể thực nhẹ nhàng chế phục này hai kiện pháp bảo. Tô Tinh đã ở đau khổ chống đỡ, mới luyện hóa hoàn ly hỏa tinh hoàn kiếm không lâu, dư thừa tinh lực xa không phải cao nhất, chậm rãi cũng cảm thấy gian nan, ký hạ hai cái tinh tướng Long Ma Thánh Chủ quả nhiên rất lợi hại. Giờ bẩn mây đen cùng ngân quang nhóm hỗ giao chạm, hai người đồng thời nhất kích ói ra khẩu máu tươi. Phanh, một tiếng bạo vang, mây đen nhất thời tan rã, Ô Phất Kỳ bị xé rách mở ra, đúng là bị hủy. A, bản thánh chủ Ô Phất Kỳ, Long ma thánh chủ kêu to, khóc chuyện audio.com, Tô Tinh miệng ngọt ngọt cũng là không vì bị hủy đối phương pháp khí mà cao hứng, chính mình kia kiện tinh vân pháp bảo cũng bị Ô Vân Kỳ tổn hại. Trên thân kiếm linh khí hoàn toàn biến mất, hào quang ảm đạm, nghiễm nhiên là bị hủy. Xem ra có thể ký hạ thiên xảo tinh bản sự không nhỏ. Long ma thánh chủ lộ ra nhe răng cười, xa không có dự đoán được hành động. Bất quá tinh vân hậu kỳ hàng tinh giả cư nhiên hủy hắn cao nhất pháp khí. Long ma thánh chủ trong mắt căn bản không đáng giá nhắc tới. Long Ma Thánh Chủ cũng biết Tô Tinh tính, trước mắt hai người hàng tinh giả trong lúc đó nghiễm nhiên liền biến thành lần này đấu tinh mấu chốt, bất quá Long Ma Thánh Chủ xa không giống Tô Tinh như vậy đối đầu kẻ địch mạnh, thần sắc ác liệt. Tô Tinh không phải là thiên xảo tinh khế chủ mà thôi, luận tu vi không kịp hắn, luận tinh lực không kịp hắn, luận pháp khí thần thông hắn cũng tự nhận xa đối thủ, huống chi hắn có hai gã tinh tướng hội bại mới là buồn cười. Khách trương.